Chương 2839, mời. Ni huyết thành, lang phủ. Đèn đuốc ra rời, chiếu sáng đen nhánh đêm tối, phủ đệ bên trong khắp nơi đều là người đến người đi, hộ vệ một đợt lại một đợt tuần tra. Trong thư phòng, Lang San một thân màu đen trang phục, ngồi tại trên ghế bành, ngay tại túi đầu chuyên chú đọc sách. Tại đối diện nàng, Khôi Ngô hộ vệ ngay tại báo cáo gần nhất Ni huyết thành phát sinh sự tình. Tiểu thư, ngươi nói có phải hay không là phương thần tên kia làm? Khôi Ngô hộ vệ nghi ngờ hỏi. Lang San lắc đầu, phương thần thực lực tuy mạnh, nhưng còn không đến mức có thể vượt cấp chém giết tinh tôn cảnh cường giả. Lang San hơi suy tư một chút, nói, QNZ có thể là sau lưng của hắn cường giả. Nghe vậy, Khôi Ngô hộ vệ sắc mặt đột biến, như thật như Lang San lời nói, phương thần phía sau có thần bí cường giả lời nói, như vậy kế hoạch của bọn hắn pha y chăng có thể thuận lợi tiến hành. Tiểu thư, kế hoạch của chúng ta pha y chăng muốn sửa đổi một chút? Khôi Ngô hộ vệ hỏi. Lang San lắc đầu, khép lại thư tịch, xinh đẹp gương mặt bên trên, lộ ra mê chi nụ cười, môi đỏ khẽ mở nói, không cần, hắn thiên long huyết mạch đối với chúng ta QNZ rất trọng yếu. Kia Khôi Ngô hộ vệ còn muốn nói điều gì, nhưng bị Lang San cho ngăn lại. Ba Nga y thơ y gian, phương thần liền đem kiếm tịch ngộ đạo thảo triệt để luyện hóa. Ông hắn quanh thân, kiếm khí vần quanh, kiếm tịch ngộ đạo thảo bên trong hiện ra bàng bạc kiếm đạo khí tức, toàn bộ bị hắn hấp thu. Không hổ là kiếm tịch ngộ đạo thảo A, phương thần nhếch miệng nói, đáng tiếc, chỉ có một gốc, nếu là nhiều vài quọng, ta nhất định có thể ngộ ra vô địch kiếm đạo tầng thứ cao hơn bộ phận. Lão buộc tu di giới bên trong, chỉ có một gốc kiếm tịch ngộ đạo thảo, phương thần thoáng có chút đáng tiếc. Bất quá, dù vậy, một gốc kiếm tịch ngộ đạo thảo, cũng làm cho phương thần thực lực tinh tiến, vô địch kiếm đạo càng phát cường đại. Ừ, ngay tại hắn trong lúc suy tư, đột nhiên cảm giác được động minh sơn bên trong có dị động. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, tiến vào động minh sơn. Ông động minh sơn bên trong, cường đại đến cực hạn kiếm khí, không ngừng tàn phá bừa bãi lấy hư không. Tại kia lít nha lít nhít kiếm khí trung tâm, tinh nhận kiếm ngạo nghệ đứng lặng. Chuyện gì xảy ra? Phương thần vội vàng hỏi. Chủ nhân, ta thử vô số lần, toàn bộ đều thất bại, cuối cùng ta dùng một loại đập nồi dìm thuyền dũng khí, thôi động chính mình bản nguyên chi lực, rót vào ma kiếm chi thảo nội bộ, cuối cùng thành công kích phát ra tiềm ẩn tại ma kiếm chi thảo chỗ sâu nhất một tia ma kiếm kiếm ý. Tinh nhận kiếm khí linh mừng rỡ nói. Thành công! Phương thần sửng sốt một chút, toàn tức cuồng hỉ, không nghĩ tới tinh nhận kiếm thật thành công. Soạt, tinh nhận kiếm phát ra một đạo to rõ kiếm minh thanh âm, ngay sau đó trong vòm trời hạo hãn kiếm khí, điên cuồng chui vào trong thân thể của hắn, ngay sau đó tại mũi kiếm của hắn phía trên, xuất hiện một điểm quang mũi nhọn. Điểm này quang mang, càng ngày càng sáng, mà lại kiếm khí càng ngày càng mạnh thế, đến cuối cùng trực tiếp đem toàn bộ động minh sơn đều bao vây lại. Cái đó là phương thần chấn động trong lòng, thể nội vô địch kiếm khí, phát sinh cộng minh, tự động phóng thích ra ngoài. Ma kiếm kiếm ý, phương thần hoảng sợ nói, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tinh ẩn kiếm trên mũi kiếm trong kiếm ý, ẩn chứa vô cùng tang thương kiếm ý, bực này kiếm ý, nếu là toàn thịnh thời kỳ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể phá hủy chính mình. Chủ nhân, ma kiếm kiếm ý rất nhỏ yếu, ngươi thử nghiệm hấp thu nó. Tinh ẩn kiếm hóa thành một đạo lưu quang, đi tới phương thần trước người. Phương thần đem hai tay khoác lên tinh ẩn kiếm bên trên, dùng nó làm vật trung gian. Đến hấp thu ma kiếm kiếm ý, ông vô địch kiếm khí vừa mới tiếp xúc đến ma kiếm kiếm ý thời điểm, run rẩy dữ dội, phát ra cường đại lực bài xích. Bất quá rất nhanh, vô địch kiếm khí liền đem ma kiếm kiếm ý hoàn toàn bao vây lại. Hấp thu. Vô địch kiếm khí dần dần chiếm cứ thượng phong, phương thần chấm dứt mạnh lực lượng, chấn áp ma kiếm kiếm ý, sau đó đem hấp thu. Đông thể nội lực lượng chấn động, kiếm khí tung hành. Theo ma kiếm kiếm ý bị vô địch kiếm khí hấp thu, phương thần quanh thân kiếm khí trùng tiêu, hào quang bắn ra bốn phía. Hắn cảm giác trong cơ thể mình lực lượng, tích lũy đến trình độ nhất định, cơn nở phong thích. Đột phá đi. Phương thần quát khẽ một tiếng, thân thể của hắn phát sinh biến hóa cực lớn, hồn nguyên kiếm thể thôi động đến cực hạn, tu vi ngay tại phát sinh biến hóa. Giang giác tiếng vang lanh lảnh truyền ra, trên bầu trời quần quận lôi âm truyền đến, thiên đạo chi lực điên cuồng tràn vào đến thể nội. Đến lúc cuối cùng một tia ma kiếm kiếm ý bị luyện hóa về sau, phương thần cảnh giới, nước chảy thành sông đạt đến mệnh cổ cảnh trung kỳ. Hô, bầu trời lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, phương thần thở dài một hơi. Thật mạnh kiếm ý, phương thần cảm giác đầu có chút mê muội, ma kiếm kiếm ý đối với mình thân thể xung kích quá mạnh. Không biết vị kia trong truyền thuyết ma kiếm đại nhân, phải chăng còn sống ở trên đời? Phương Thần lẩm bẩm nói. Có thể đem kiếm đạo lĩnh hội đến như thế độ cao cường giả, Phương Thần trong lòng cũng là vô cùng tôn kính. Vô địch kiếm đạo tựa hồ mạnh hơn. Phương Thần thử nghiệm vung ra một kiếm, không nghĩ tới hiệu quả lại là cực kỳ tốt. Giang giác một kiếm san bằng một ngọn núi, Phương Thần ngạc nhiên nhìn xem Viễn Vương, tràn ngập ở trên bầu trời cường đại kiếm khí. Vừa mới hắn thi triển chính là phá diệt nhất kiếm, cũng là vô địch kiếm đạo chiêu thứ nhất. Uy lực chí ít tăng lên ba thành. Phương Thần phi thường kích động, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một tia ma kiếm kiếm ý, liền có thể để vô địch kiếm đạo chỉnh thể uy lực tăng lên ba thành, đây cũng quá khoa trương. Đáng tiếc a, ma kiếm chi thảo bên trong ma kiếm kiếm ý quá ít. Phương Thần có chút tiếc hận nói, nếu để cho Ni Huyết Thương Hội biết được, chắc chắn hối hận ruột đều phát xanh. Chỉ là ma kiếm kiếm ý, nếu là truyền đi, cũng sẽ dẫn phát rất lớn oanh động. Đáng tiếc, tất cả mọi người không có dám định ra ma kiếm chi thảo chân chính tình huống, bị Phương Thần nhặt được chỗ tốt tử. Đương nhiên, tổng hợp phân tích đến, Phương Thần có thể có được ma kiếm kiếm ý, cũng không phải không có nguyên nhân. Đầu tiên, hắn người mang vô địch kiếm đạo, chính là chư thiên kiếm đạo bên trong trí cường kiếm đạo một trong. Tiếp theo, hắn có được tinh nhận kiếm, cảm ứng được ma kiếm chi thảo bất phàm. Kết hợp đủ loại, hắn hao tốn 5 vạn khối tinh thạch, đem mua sắm. Ha ha ha. Phương Thần thoải mái đại hỉ, cao hứng phi thường. Hắn thực lực tổng hợp, đạt được cực cao tăng lên. Ngay tại hắn hưng phấn thời khắc, đột nhiên đưa tin ngọc bội vang lên. Mau tới Lang Phủ, có việc thương lượng. Tin tức là Lang San truyền đến, tựa hồ có chuyện khẩn cấp. Phương Thần hơi suy tư một chút, cuối cùng trốn vào trong hư không. Lang Phủ, phòng nghị sự. Yên tâm đi, Thung Sơn công tư không sẽ tìm được nơi này. Lang San vừa cười vừa nói, tựa hồ đang đánh tiêu Phương Thần cố kỵ. Phương Thần gật đầu, do hỏi, gấp gáp như vậy tìm ta, có chuyện gì không ngươi cũng đã biết ta trước chuyến này đến Ni Huyết Thành, là vì cái gì? Lang San rực rỡ cười một tiếng mà hỏi. Phương Thần lắc đầu, Lang San tiếp tục nói, căn cứ chúng ta Lang gia tình báo dò xét, tại Ni Huyết Thành chỗ sâu, có một tòa tàn phá di tích, tòa kia di tích vô cùng có khả năng cùng chúng ta Lang gia tiên tổ có quan hệ. Ta muốn mời ngươi cùng ta cùng đi thăm dò cái nào tình báo. Ta Phương Thần có chút ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới Lang San hội mời chính mình. Ta chỉ là một cái mệnh cổ cảnh cổ thần mà thôi, hộ vệ của ngươi đều so với ta ma nhờ hơn rất nhiều. Phương Thần nói Ni Huyết Thành là Tung Sơn công tử địa bàn, ta Lang gia ở chỗ này cũng là thế đơn lực bạc, nhất định phải chú ý cẩn thận. Còn thực lực của ngươi, hoàn toàn không cần lo lắng, ta đối với ngươi có lòng tin. Lăng San no y hiển nhiên, Phương Thần cũng sẽ không bị Lăng San mấy câu nói đó đơn giản đả động. Hắn không có tỏ thái độ, rơi vào trầm mặc. Thấy thế, Lăng San đôi mắt đẹp lấp lóe, sau đó nói, kỳ thật, ta sở dĩ mời ngươi, là muốn mượn nhờ trong cơ thể ngươi Thiên Long huyết mạch chi lực. Thiên Long huyết mạch? Phương Thần kinh ngạc nhìn Lăng San. Nàng làm sao biết trong cơ thể mình có Thiên Long huyết mạch? Chẳng lẽ nói đến, ta Lang gia huyết mạch, cùng Thiên Long huyết mạch có rất lớn nguồn gốc, nếu là ngươi chịu trợ giúp ta, lần hành động này, nhất định có thể thành công. Lang San đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần. Nếu ngươi chịu hỗ trợ, từ đó về sau chính là ta Lang gia thượng khách, mà lên ta Lang gia sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Lang San nói, nếu ta không có đoán sai, ngươi hẳn là một cái kiếm tu. Chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, ta Lăng gia sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi tìm một chút kiếm tịch ngộ đạo thảo. Đối kiếm tu tới nói, kiếm tịch ngộ đạo thảo cũng không có thế cự tuyệt dụ hoặc. Muốn để cho ta hỗ trợ cũng được, nhưng ta nhất định phải tìm hiểu một chút tòa này di tích, sau đó tại làm quyết định. Phương Thần đạo, bất kể như thế nào, trước xác định thoáng cái mức độ nguy hiểm. Còn có một điểm, hắn rất hiếu kỳ. Lăng gia huyết mạch đến cùng là cái gì? Trước đó hắn còn suy đoán là Thiên Long huyết mạch, nhưng là nghe Lăng San vừa nói như vậy, tựa hồ càng thêm khó bề phân biệt.